Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ngoài ý muốn người tới. Đi ra cửa phòng, Trần Minh đi vào tiệm thuốc đại sảnh, trông thấy ngồi ở phía trước Bồ Trường Lâm. Hắn nhìn qua rất sớm liền, giờ phút này ngồi tại tủ thuốc bên trên, tựa hồ đang suy nghĩ gì, cả người nhìn qua có chút trầm mặc. Sư phụ, nhìn qua Bồ Trường Lâm, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, hôm nay làm sao sớm như vậy? Thường ngày thời điểm, bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân, Bồ Trường Lâm cơ bản tới đều tương đối trễ, như hôm nay sớm như vậy sớm tới ngược lại là 10 phần hiếm có. Ồ, nghe thấy Trần Minh, Bồ Trường Lâm lấy lại tinh thần, đối Trần Minh cười cười, mở miệng nói. Chỉ là ngẫu nhiên dậy sớm ta mà thôi. Thuận tiện nhìn xem ngươi nơi này làm như thế nào. Bất quá bây giờ nhìn qua, tựa hồ không có gì sinh ý dáng vẻ. Sư phụ ngươi đi qua sớm. Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói ra. Sáng sớm, bệnh nhân đều còn tại nhóm lửa nấu cơm. Ai sẽ sáng sớm tới đây? Lời ấy có lý. Bồ Trường Lâm cười cười, nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói ra, được, ngươi đi mau đi, ta ở đây nhìn xem liền tốt. Hắn nhìn qua chung quanh quen thuộc địa phương, mở miệng như thế nói. Nghe Bồ Trường Lâm nói như vậy, Trần Minh cũng liền không để ý đến hắn nữa. Cầm lấy một bên dược soát, liền đi ra đi, chuẩn bị đi xử lý một nhóm dược liệu. Vừa mới đi tới cửa bên ngoài, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nhạy cảm thần giác tại nhắc nhở lấy hắn, nơi xa tựa hồ có người ngay tại lân cận. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy ở phía xa, một người mặc cũ nát áo xám hài tử bước nhanh chạy tới. Nơi này là Trường Lâm tiệm thuốc a. Hai đồng từ đằng xa chạy tới, chờ chạy đến Trần Minh trước người lúc, đã có chút thở hồng hộc. Nơi này có dạng đồ vật, có người nhờ ta giao cho Bồ Trường Lâm đại phu. Hài tử nhìn qua đại khái 7-8 tuổi khoảng chừng, mặc dù quần áo cũ nát, nhưng nhìn núi đi lại còn 10 phần cơ linh. Giờ phút này một đôi đi rụt rè mắt to nhìn qua Trần Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Trần Minh tiếp nhận hài tử đưa tới đồ vật, phát hiện kia là một phong thư, tin là dùng giấy vàng bao, phía trên che con dấu, còn có một cái dường như lão hổ bình thường phức tạp đồ án. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đại biểu cho người nào đó thân phận. Trần Minh đem tin tiếp nhận, nhìn qua trước mắt hài tử rời đi thân ảnh, lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào tiệm thuốc, đem tin giao cho Bồ Trường Lâm. Thư này, ngươi từ đâu tới? Bồ Trường Lâm tiếp nhận thư, trông thấy phong thư lên lão hổ đồ án, sắc mặt lập tức thay đổi, cả người nhìn qua ngưng trọng rất nhiều. Một đứa bé giao cho ta, làm sao, có vấn đề gì à? Nhìn qua Bồ Trường Lâm biểu hiện, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Không, không có gì. Bồ Trường Lâm lắc đầu, bình tĩnh mở miệng sẽ nói ra. Chỉ là một cái lão bằng hữu cho ta cái này lão gia hỏa gửi thư mà thôi. Ngược lại là ngươi, gần nhất đừng có chạy lung tung. Mặt phía Bắc Khánh Quốc đang cùng Diệp Quốc đàm phán, không chừng lúc nào liền đàm phán thất bại muốn đánh tới. Ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút, không có việc gì đừng ra thành. Còn có, qua một thời gian ngắn, ta muốn ra chuyến xa nhà, đi gặp một cái lão bằng hữu, khoảng thời gian này ngươi liền trung thực đợi, vạn sự cẩn thận một chút. Hắn đối Trần Minh cẩn thận dặn dò. Ta biết. Nghe Bồ Trường Lâm, Trần Minh trong lòng có chút nghi hoặc, Bồ Trường Lâm có chút tự mâu thuẫn, một mặt nói bên ngoài thế cục nguy hiểm, để Trần Minh cẩn thận chú ý, một bên lại chính mình ra ngoài thăm bạn, muốn đi xa nhà. Dựa theo bình thường đến nói, không nên chờ thêm một đoạn thời gian, chờ bên ngoài thế cục ổn định về sau, lại đi ra nhìn xem a. Trần Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng ở mặt ngoài nhưng không có nói cái gì, chỉ là trầm mặc gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi làm việc công việc trên tay. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh bận rộn thân ảnh, Bồ Trường Lâm mặt mang mỉm cười, trong lòng lại tải nhẹ nhàng thở dài. Sư huynh, ngươi hay là tìm được nơi này a? Nhìn qua bên ngoài bình tĩnh thành thị, trong lòng của hắn thở dài, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, có lẽ là bởi vì muốn một người một mình nguyên nhân. Sáng sớm hôm nay, Bồ Trường Lâm liền để Trần Minh đi xuống nghỉ ngơi, không tiếp tục để tiệm thuốc kinh doanh. Đối với cái này, Trần Minh trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Đối Bồ Trường Lâm gật gật đầu, liền ra cửa chính, trở lại chính mình trong sân, chuẩn bị đi luyện võ. Tại chỗ chỉ còn lại Bồ Trường Lâm một người, ngồi tại tủ thuốc bên cạnh. Hắn nhìn qua chung quanh quen thuộc bài trí, còn có vật kiện, trong lòng có chút thở dài. Hắn cũng không phải là bản thổ người, thậm chí liền Diệp Quốc người đều không phải. Từ tiểu thành sinh trưởng ở tha hương nơi đất khách quê người, thẳng đến mấy năm trước đó mới bởi vì một sự kiện đi tới nơi này. Nơi này cũng không phải là cố hương của hắn, nhưng là mấy năm thời gian đi qua, nơi này đối với hắn mà nói cũng nhiều ta ý nghĩa, như hắn cái thứ hai cố hương, để trong lòng của hắn lo lắng. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn rời đi nơi này. Ta một cái lão cốt đầu, chết cũng liền chết, nhưng Minh Nhi còn nhỏ. Khóe miệng của hắn động động, trong lòng hiện lên ý nghĩ này, trong đầu lại không hiểu hiện ra chính mình cố hương lúc tràng cảnh. Quê quán chỗ kia, hiện tại xác nhận đang có tuyết rơi đi, cũng không biết bây giờ đến cùng như thế nào. Đạp, đạp đạp, nơi xa, một trận rất nhỏ dậm chân âm thanh từ ngoại giới truyền đến, giống như là có người nào đang hướng về nơi này đi tới. Thời gian này điểm, dựa theo bình thường quán tính đến nói, hơn phân nửa là tới cửa đến cầu trị bệnh nhân, hay là sẽ còn là hắn cái nào đó người quen. Thật có lỗi, tiệm thuốc hôm nay không kinh doanh, muốn đến bốc thuốc chữa bệnh lời nói, lần tiếp theo lại tới xem một chút đi. Đầu hắn cũng không nhấc, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ta không phải đến khám bệnh bốc thuốc. Nơi xa, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, mười phần chói tai. Nghe thấy thanh âm này, Bồ Trường Lâm thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía xa, một thanh niên đang ở nơi đó đứng, dung mạo nhìn qua chỉ là bình thường, nhưng thần sắc lại có chút lạnh lùng, mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, cứ như vậy bình thường một người. Bồ Trường Lâm sau khi nhìn thấy, lại là lập tức cứng đờ, thần sắc nhìn qua có chút phức tạp, cuối cùng vẫn thật sâu thở dài một tiếng, mở miệng nói, Tống sư huynh, Bồ sư đệ, đã lâu không gặp. Nơi xa, thanh niên thần sắc lạnh lùng, nhìn qua trước mắt Bồ Trường Lâm, ánh mắt hờ hững, một mảnh lạnh lùng, tinh lực tan rã, thân thể phù phiếm, một bộ sắp chết bộ dáng. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền biến thành bộ dáng này. Bồ Trường Lâm cười khổ, đến lúc này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Sư huynh, ta... Hắn có chút chần chờ mở miệng, ý đồ nói cái gì, lại bị thanh niên trước mắt đánh gãy, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nói thêm. Hôm nay ta tới đây, chỉ có một câu nói muốn hỏi. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua Bồ Trường Lâm lạnh lùng mở miệng, đem đồ vật giao ra, nể tình đồng môn một trận, ta tha cho ngươi một cái mạng. Sư huynh, nghe thấy thanh niên lạnh lùng lời nói, Bồ Trường Lâm trên mặt lộ ra cười khổ, nếu như có thể, ta cũng muốn đem vật kia giao cho ngươi, nhưng vật kia thật không trên tay ta. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý giao. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi bên trong, một sợi sát ý hiện lên. Thấy thế, Bồ Trường Lâm chỉ có thể cười khổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,